Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 404, chương 405, thu hoạch rất tốt. Chuẩn bị đột phá ngũ tinh cấp đại đế. Tới ngày thứ hai, Cố Thành bắt đầu dung hợp phục chế mà đến áo nghĩa cấp linh hồn phòng ngự khải giáp thiên phú. Rất nhanh Cố Thành liền thành công dung hợp. Lúc này hắn hệ thống giao diện đã biến thành dạng này. Tính danh, Cố Thành, đẳng cấp, tứ tinh cấp đại đế đỉnh phong, đao đạo, trưởng khống cảnh tầng thứ 6, tầng 62, bí kỹ, ngũ hành đại thần thông chi luân, huyễn đao, bát hoang trường đao trảm, thiên phú, áo nghĩa cấp ngũ hành thiên phú, áo nghĩa cấp thời không thiên phú, áo nghĩa cấp linh nhĩ thiên phú. Áo nghĩa cấp ngụy trang thiên phú. Áo nghĩa cấp linh hồn phòng ngự khải giáp thiên phú. Áo nghĩa cấp không gian thiên phú chi mâu. Áo nghĩa cấp công kích thiên phú. Đóng lại hệ thống giao diện về sau. Còn lại thời gian Cố Thành chính là bắt đầu ở thiên thủ giới chủ di tích bên trong ngồi xuống. Hấp thu nơi này linh khí. Nhưng mà bây giờ Cố Thành thực lực đã tới tứ tinh cấp đại đế đỉnh điểm. Cho dù là hút vào đại lượng linh khí, cũng rất khó để cho thực lực của hắn có chỗ tăng lên. Rốt cục, hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ngay một khắc này, thiên thủ giới chủ di tích lần thứ hai mở ra. Vù vù, từng người đã sớm chờ đợi đại đế tốt thân ảnh tức khắc từ riêng phần mình trung ương. Đại điện bên trong đi ra, sau đó hướng về lối ra bay đi. Cố Thành, thời gian đã đến, chúng ta cùng đi ra a, lúc này. Lâm Tiên Nhi mở miệng nói ra. Tốt, Cố Thành gật gật đầu. Chợt hai người cùng nhau hướng về thiên thủ giới chủ cửa vào di tích phương hướng bay đi. Rất nhanh, hai người liền đi tới ngoại giới. Lúc này, Lâm Thần Đại Năng đã sớm chờ ở bên ngoài. Tiếp lấy Cố Thành cùng Lâm Tiên Nhi đi tới vũ trụ khinh khí cầu bên trong. Cố Thành Đại Đế, lần này ở trong đó thu hoạch như thế nào? Lâm Thần Đại Năng mở miệng dò hỏi. Coi như không tệ à, Cố Thành cười nói. Lâm Thần Đại Năng nghe xong, trong lòng liền hiểu Cố Thành tất nhiên tại thiên thủ giới chủ trong di tích có đại thu hoạch. Bất quá hắn chẳng những không có mảy may sinh khí ý nghĩ. Ngược lại là cực kỳ vui sướng. Rất nhanh, ngũ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu liền trong tinh không cấp tốc xuyên toa. Sau đó cũng không lâu lắm, rốt cục siêu nhiên tinh. Cố đô khu, Cố Thành một lần nữa trong nhà. Đi tới trong nhà, Cố Thành hiện tại có hai kiện chuyện cần phải làm. Kiện thứ nhất chính là mua sắm một chút đả thông tai mạch xiềng xích bảo vật. Sau đó đánh vỡ xiềng xích, tấn thăng làm ngũ tinh cấp bậc đại đế. Mà chuyện thứ hai thì là mua sắm đại lượng khôi lỗi vật liệu. Sau đó dùng tới tu luyện linh hồn khôi lỗi thuật. Hai chuyện này cũng không có thể quá mau. Đầu tiên hay là trước đem đả thông xiềng xích bảo vật mua. Trước tăng thực lực lên quan trọng. Đến mức mua sắm khôi lỗi vật liệu. Cái này có thể từ từ sẽ đến. Cố Thành thì thào mở miệng nói ra. Chợt, hắn rất nhanh là đến đại đế thần cung bên trong không gian ảo. Hắn chuẩn bị bắt đầu chọn lựa một chút có thể phụ trợ đánh vỡ tai mạch xiềng xích bảo vật. Bất quá. Rất nhanh Cố Thành phát hiện diễn đàn phía trên có xuất hiện một chút tin tức. Đây đều là liên quan tới chính mình lúc trước chỗ đánh bại Côn Phong Đại Đế sự tình. Đương nhiên, bởi vì thiên thủ giới chủ di tích tính đặc thù, bởi vậy những tin tức này đều chỉ tại trong phạm vi nhỏ truyền bá. Nhưng là vẫn như cũ lại gây nên một chút chấn động mạnh. Côn Phong Đại Đế là ai? Một vị uy tín lâu năm tứ tinh cấp hậu kỳ đại đế cường giả. Toàn bộ hệ ngân hà bên trong, có thể chiến thắng hắn đại đế có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà bây giờ cũng là bị Cố Thành đánh bại. Đông đảo tứ tinh cấp đại đế đều rối rít biến thần sắc. Mà danh xưng hệ ngân hà đệ nhất đế Thanh Mạc đại đế càng là trực tiếp mở miệng. Chuẩn bị muốn tại gần đây đánh với Cố Thành một trận. Cố Thành sau khi nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không quá mức để ý. Lấy bây giờ thực lực của hắn, trừ phi là ngũ tinh cấp đại đế xuất thủ, nếu không đủ để quét ngang bất luận cái gì tứ tinh cấp đại đế. Hơn nữa, nếu là Cố Thành át chủ bài ra hết lời nói, liền một chút không phải quá cường đại ngũ tinh cấp đại đế đều đủ để đánh giết. Như thế, hắn như thế nào lại để ý còn con này tứ tinh cấp đại đế đỉnh phong Thanh Mạc đại đế. Không có đem những tin tức này để ở trong lòng. Chợt Cố Thành chính là bắt đầu chọn lựa ra bảo vật lên. Rất nhanh, hắn liền lựa chọn xong. Lần này Cố Thành chọn lựa bảo vật tổng cộng có 2 kiện. Một món trong đó là linh thần thạch, một món khác thì là thiên hỏa dẫn. Linh thần thạch là thượng cổ một loại tên gọi linh thần chủng tộc sinh ra thạch đầu. Thượng cổ thời đại, linh thần chủng tộc là một loại 10 điểm đến thiên địa trung linh chủng tộc. Cái chủng tộc này có được một loại nghe nhầm áo nghĩa. Lợi dụng loại này đặc thù áo nghĩa, linh thần chủng tộc có thể tìm kiếm được rất nhiều tin tức hữu dụng. Trừ bỏ một chút tuyệt thế đại năng bên ngoài, có thể che đậy loại cảm giác này. Nếu không tất cả sinh linh đều bị tính toán ở bên trong. Cũng chính là bởi vậy, thượng cổ thời đại, vô số đại thế lực liên hợp lại, cuối cùng đem linh thần nhất tộc triệt để hủy diệt. Mà cái này linh thần thạch chính là linh thần nhất tộc cường giả tại tử vong về sau. Máu tươi nhỏ xuống trên tảng đá, trải qua vô số năm về sau lúc này mới hình thành. Mà bây giờ, cái này linh thần thạch lại là có được một cái đặc biệt công hiệu. Chính là có thể dùng đến phụ trợ đánh vỡ nhân thể xiềng xích. Mà một món khác bảo vật thiên hỏa dẫn, thì là một loại thụ thiên địa trung ái thiên hỏa chỗ còn sót lại một loại di thuế. Có thể dùng đến phụ trợ linh thần thạch, phát ra mạnh nhất đại công hiệu. Mà trừ những thứ này ra bên ngoài, Cố Thành lại mua một ít chế tác khôi lỗi cần thiết một chút vật liệu. Cái này ba loại cộng lại tổng cộng hao tốn ước chừng 800 tích phân. Cố Thành lấy được 1.600 tích phân, lập tức cắt giảm dòng dã một nửa. Bất quá mặc dù là như thế, mua sắm cần thiết khôi lỗi vật liệu, vẫn là còn chênh lệch ba cái bảo vật. Theo thứ tự là vạn năm linh cổ, ngàn năm lạnh chuông thiết, cùng 10 vạn năm bất hủ hắc kim. Liên quan tới cái này ba loại bảo vật, đại đế thần cung bên trong cũng là không có tồn trữ. Hơn nữa, nhìn cái này ba loại bảo vật tên, liền biết nhất định là 10 điểm bảo vật quý giá. Cố Thành không khỏi có một ít cảm giác được đau đầu. Được rồi, trước tạm thời buông xuống những bảo vật này đi. Về sau sẽ chậm chậm tìm hiểu tin tức đi. Cố Thành thấp giọng mở miệng nói. Chợt, hắn tức khắc rời đi đại đế thần cung. Trở lại trong cuộc sống hiện thực về sau. Cố Thành trước đem bản thân cần thiết xây dựng khôi lỗi ba loại tài liệu quý hiếm xin nhờ một chút. Giao dịch chân bảo đại thế lực nghe ngóng. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn về đến trong nhà, chính là bắt đầu chuẩn bị bế quan tu luyện lên. Từ tứ tinh cấp đại đế đột phá đến ngũ tinh cấp đại đế, đây là một cái phi thường lớn vượt qua. Bởi vì đạt tới ngũ tinh cấp đại đế về sau, tại trong vũ trụ sẽ bị xưng là tuyệt thế đại đế. Một đến tứ tinh cấp đại đế là phổ thông đại đế, mà ngũ tinh đến bát tinh đại đế sẽ xưng là tuyệt thế đại đế, đến mức cửu tinh đại đế thì bị gọi đỉnh phong đại đế. Mà ở cửu tinh đại đế phía trên chính là trong truyền thuyết đại đạo chi tử. Mà lúc này Cố Thành chuẩn bị đánh vỡ điều thứ 8 xiềng xích, sau đó tấn thăng đến ngũ tinh cấp tuyệt thế đại đế cấp độ. Tiếp theo Cố Thành chính là lợi dụng trận pháp, đem chung quanh trong nhà phương viên 10 cây số toàn bộ đều che đậy lên. Cho dù là tứ tinh cấp đại đế đến đây công kích cũng phải hao phí một đoạn thời gian. Trùng kích ngũ tinh cấp đại đế là một loại 10 điểm thời khắc trọng yếu. Cố Thành đương nhiên sẽ không buông tha có bất kỳ trước người tới quấy rầy đột phá cơ hội. Trên thực tế, Cố Thành có chút bận tâm quá mức. Bởi vì tại siêu nhiên tinh, dạng này địa phương, trừ phi gặp được đặc biệt lớn đột phát sự kiện, nếu không hắn tính an toàn tuyệt đối là không lo. Nhưng là Cố Thành nhiều bố trí một chút nhưng cũng là không ngại. Tại bố trí xong về sau, Cố Thành chính là xếp bằng ở tu luyện mật thất bên trong. Bắt đầu tu luyện, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.